Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 554, chương 560, Bạch Hổ lĩnh biến đổi lớn. Tôn Ngộ Không trọng thương. Thanh Liên kiếm tiên, đây là Bạch Tinh Tinh. Thật là khủng khiếp Bạch Cốt phu nhân. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, thật là khủng khiếp. Bạch Hổ lĩnh phía trên hài cốt, sợ không chỉ ngàn vạn đại quân a. Tắc Hạ học cung lão phu tử, Bạch Hổ lĩnh chi địa đại hiểm, dù có Bạch Tinh Tinh mang trong lòng thiện niệm, lấy bản thân chi thân trấn áp, nhưng cứ thế mãi, cuối cùng cũng có đại biến. Bạch Hổ lĩnh một khó về sau, Tắc Hạ học cung làm cùng địa tiên một mạch, địa phủ âm binh thanh lý Bạch Hổ lĩnh, khiến cho quay về cuồn cuộn nhân gian. A còng địa tiên một mạch, A còng địa phủ công chúng số, địa phủ phương diện không có vấn đề, tùy thời có thể xuất động âm binh trăm vạn. Địa tiên một mạch công chúng số, địa tiên phương diện không có vấn đề, có thể điều thổ địa, sơn thần trăm vạn. Bình luận bên trong, lão phu tử đơn giản định ra thanh lý Bạch Hổ lĩnh sách lược, cũng đạt được địa tiên một mạch, địa phủ hai thế lực lớn đồng ý. Bạch Hổ lĩnh phía trên, thời khắc này Tôn Ngộ Không, Bạch Tinh Tinh bọn người, có thể không tâm tư nhìn cái gì phòng trực tiếp, chỉ là để linh cơ theo bọn hắn. Tất cả mọi người tại dùng hết toàn lực, tìm kiếm lấy đường tăng tung tích. Báo, đột nhiên, một cái khô lâu theo lòng đất chui ra, quỳ rạp xuống Bạch Tinh Tinh trước mặt, phải chăng tìm kiếm được đường trưởng lão chỗ. Bạch Tinh Tinh không kịp chờ đợi dò hỏi. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng ba vị đệ tử cũng là cùng nhau đem ánh mắt phóng tới. Chằm chằm đến Bạch Cốt tiểu yêu xương cốt rung động, núi lớn áp lực. Bẩm phu nhân, thuộc hạ đã dò đường tam tạng khí tức. Hắn bị phó tướng Bạch Cốt hổ yêu bắt đi tiềm nhập lòng đất. Lấy thổ độn chi pháp hướng lòng đất phi nước đại. Thuộc hạ đã phái vạn tên Bạch Cốt xuyên sơn giáp đuổi theo. Ven đường lưu lại dấu hiệu. Nhanh chóng mang bọn ta tiến đến. Bạch Tinh Tinh hung hăng nói ra. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, bắt đi đường tăng người, lại là nàng dưới trướng phó tướng đang làm sự tình. Nàng bên này còn tại trêu chọc Tôn Ngộ Không, bên kia thì có người đang trộm đường tăng. Ha ha, đây là tại sáng loáng đánh mặt của nàng sao? Vạn nhất Tôn Ngộ Không hiểu lầm làm sao bây giờ? Còn tốt chính là Tôn Ngộ Không vẫn chưa hoài nghi hắn. Lúc này bốn người thi pháp, cùng nhau đi theo khô lâu lưu lại dấu hiệu đuổi theo. Tại trong đất xuyên qua hơn 10 phút đồng hồ, liền phòng trực tiếp người xem đều hơi không kiên nhẫn lúc. Rốt cục, bốn người rơi xuống một cái to lớn trong huyệt động. Hắn đập vào mặt nồng đậm âm khí, thì liền chuyên môn sử dụng âm khí tu luyện Bạch Tinh Tinh đều có chút không thoải mái. Đơn giản điểm tới nói, tựa như là một người bình thường, đột nhiên đi vào một chỗ dầu dưỡng chỗ, say dưỡng, được, tốt âm khí nồng nặc. Bạch Cốt Tinh lắc đầu, cố nén lập tức ngồi xuống tu luyện xúc động, sử dụng thuật pháp đem dư thừa âm khí cách ra thân thể của mình. Rất là không thoải mái nói, Tôn Ngộ Không trực tiếp theo trong tay rút ra kim cô bổng cầm tại trong tay. Mọi người cẩn thận một chút. Nơi đây chỉ sợ chính là Bạch Hổ lĩnh trở thành trí âm chi địa ngọn nguồn chỗ. Đúng, đại sư huynh, chư bát giới, Sa Hòa thượng cũng là mỗi người lấy ra vũ khí, đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng, hướng về phía trước mà đi. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ càng lớn trong động quật. Chung quanh, sáng lên rêu tản ra ánh sáng nhu hòa, làm đến trong động quật ánh sáng cũng không thua gì mặt đất. Trong động, vẫn chưa có bất kỳ trang sức gì, liền cái tảng đá lớn đều không có, chỉ có chính bên trong chỗ, có một bộ vô cùng to lớn Bạch Hổ hài cốt, tại cuồn cuộn không dứt tản ra âm khí nồng nặc, Bạch Hổ thi hài ngay phía trước, đường tam tạng bị một bộ xương hổ cắn phần gáy quần áo, áp nằm dạp trên mặt đất, nho nhỏ xương hổ yêu, còn không mau mau buông ra ta sư phụ. Thật vất vả tìm được biến mất đường tăng, Tôn Ngộ Không chỗ nào còn nhịn được, lúc này rút côn mà lên, đổ ập xuống thì hướng về Bạch Hổ Yêu đánh tới. Cái kia to lớn uy thế, Tôn Ngộ Không ít nhất cũng dùng tới 3 phần lực đạo. Về phần tại sao không phải 100%, hắn sợ đem động huyệt đánh sập, đem mọi người chôn sống, đặc biệt là Đường Tăng. Chỉ là, tại Tôn Ngộ Không nhảy lên thời điểm, tỉ mỉ Bạch Tinh Tinh phát hiện, quỳ xuống đất Bạch Hổ Cốt Yêu, chẳng những không sợ, ngược lại khóe miệng hơi hơi cắn câu, lộ ra một tia trào phúng. Hầu tử cẩn thận, Bạch Tinh Tinh kinh hô. Đáng tiếc, nàng mới vừa vặn há mồm, to lớn Bạch Hổ thi hài vậy mà run run một hồi, phát ra dồn dập khớp xương va chạm răng rắc thanh âm. Sau đó chỉ thấy Bạch Hổ thi hài nhỏ khẽ nâng lên một cái móng vuốt, nhẹ nhàng bắn ra, Tôn Ngộ Không làm sao vượt qua, thì làm sao bị đánh trở về, nặng nề mà ngã trở về mặt đất phía trên. Há miệng cũng là một miệng lớn dòng máu màu vàng óng phun ra. Chỉ một chiêu, bọn họ một hàng người mạnh nhất Tôn Ngộ Không đã trọng thương tại chỗ. Hiện trường, bao quát phòng trực tiếp người xem, tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên đình phía trên Hạo Thiên, Đế Tân, càng là gấp nhíu mày. Trong tam giới, lại còn có khủng bố như thế đại năng không muốn người biết. Đế Quân, người có thể từng nghe nói này yêu? Ngọc Đế nhíu mày, hỏi hướng bên cạnh Đế Tân. Đế Tân thậm chí trong đầu lật lên xem theo trong hệ thống đặt mua Tây Du Ký, cùng vô số Tây Du Ký cùng người, lại đều không có tìm được này Bạch Cốt Hổ Yêu nguyên do. Ta cũng không biết rõ, việc này chỉ sợ dính đến thiên địa ẩn bí. Đế Tân cũng là lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn phòng trực tiếp hình ảnh. Tiểu hầu tử, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trong huyệt động, Tôn Ngộ Không tại chạy tới chư bát giới. Bạch Tinh Tinh nâng đỡ, gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đứng lên Bạch Hổ hài cốt. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ. Vừa mới cái kia một chút, tuyệt đối đạt đến chuẩn thánh chiến lực. Tuyệt không phải bình thường yêu quái, có thể dễ dàng thì có thể đánh tới lực lượng. Cẩn thận một chút, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Này yêu, chúng ta không phải là đối thủ. Tôn Ngộ Không trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn mất đi ngày thường nhẹ nhõm trạng thái. Thậm chí, liền đại náo thiên cung thời điểm, cũng không có giống bây giờ như vậy cẩn thận. Cự hổ hài cốt cũng cảm nhận được động tĩnh bên này. Đầu hổ khẽ nhúc nhích, mắt hổ chỗ, đột nhiên dấy lên hai đoàn lam u u âm hỏa, dường như đồng tử đồng dạng, nhìn chăm chú lên mọi người. Mà lại mọi người rõ ràng theo cái này hai đám lửa bên trong cảm nhận được một tia trêu tức. A, một cái ngột ngạt, cẩn trọng thanh âm, theo trắng như tuyết xương hổ cổ họng chỗ chấn động mà ra. Người con khỉ nhỏ này từ nhục thể thối luyện coi như không tệ, đều so ra mà vượt ta Bạch Hổ nhất tộc thiên tài hồ tử. Tiền bối, người đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không đem mọi người hộ tại sau lưng, cưỡng để lấy thân thể cản tại bọn họ phía trước. Lấy tiền bối tu vi, muốn đến sẽ không tham sư phụ ta nhục thân a. Cho dù sư phụ là thập thế thiện nhân chi thân, hẳn là cũng không vào được tiền bối pháp nhãn mới là. Không biết tiền bối vì sao đem ta chi sư kéo tới nơi đây? Chẳng lẽ lại chỉ là vì giáo huấn ta lão tôn? Tôn Ngộ Không không kiêu ngạo không tự ti, hắn trên người tử vi một mạch căn cơ, cũng không cho phép hắn thấp cao ngạo đầu lâu. Cự hổ hài cốt thưởng thức nhìn hắn một cái, đáp viết, ta cũng xác thực chướng mắt sư phụ ngươi điểm này nhục thân. Bất quá, sư phụ ngươi trên người công đức, ta rất ưa thích, lấy công đức dưỡng ma khí. Chỉ cần một ngày, ta liền có thể phá phong mà ra, tái tạo nhục thể. Tiểu hầu tử, ngươi nói, sư phụ ngươi ta có nên hay không bắt đâu? Cự hổ tựa như là mèo híp mắt đùa bỡn chuột đồng dạng. Ánh mắt trêu tức, lời nói ngả ngớn, căn bản liền không có đem mọi người để vào mắt. Tôn Ngộ Không bên trong bắt đầu lo lắng, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Như Đường Tăng đối cự hổ vô dụng, hắn còn có thể dùng ngôn ngữ đem sư phụ cứu trở về. Có thể đã hữu dụng, còn dính đến tái tạo nhục thể như thế quan trọng tình huống dưới. Trận chiến này, đã tránh cũng không thể tránh. Các ngươi tìm cơ hội, cướp đi sư phụ, nhỏ giọng dặn dò một tiếng. Tôn Ngộ Không trực tiếp đằng không mà lên. Kim giáp mặt ngoài, màu đen hòn đá ngưng kết. Tôn Ngộ Không càng là trực tiếp đem thể nội khí thế không giữ lại chút nào mở ra. Đại La Trung Kỳ, Đại Thoại Tây Du sau thăng cấp. Khí thế, không giữ lại chút nào nở rộ. Sau đó, nương theo lấy Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Kim cô bổng phía trên công đức kim quang bốc lên. Trọng lượng tăng lên vạn lần. Một chiêu lực phách hoa sơn. Nặng nề mà đánh về phía cự hổ. Lần này, Tôn Ngộ Không không có tiết kiệm bất kỳ lực lượng nào. Dùng hết toàn lực, cũng là đem hết toàn lực nhất kích. Ăn ta lão Tôn một gậy. Cứu người. Đồng thời, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Bạch Tinh Tinh. Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, cũng là thân hóa huyễn ảnh. Theo sát tại Tôn Ngộ Không sau lưng. Xông về Bạch Hồ Cốt Yêu. Một gậy này uy lực không tệ. Đáng tiếc, người đối mặt là ta. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cự hổ thi hài nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác liếc một chút. Chỉ hơi hơi nâng lên hổ trường. Đi lên một phen. Mang theo khai thiên chi thế kim cô bổng. Giống như đánh vào trên bông một dạng. Bị hắn hổ trường dễ dàng ngăn trở. Hổ trường lông tóc không thương. Không. Là liền hướng di động về phía sau. Đều không có di động một tia. Mà một bên khác, Bạch Tinh Tinh bọn người ngược lại là thành công cứu trở về đường tăng. Thế nhưng Bạch Hồ Cốt Yêu căn bản thì không có phản kháng. Rất là nhẹ nhõm liền tránh ra thân thể. Mặc cho hắn đem người cứu đi. Đợi đến bọn họ nhìn về phía chiến trường ngay phía trước lúc. Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt. Dốc hết toàn lực muốn đem kim cô bổng đè xuống. Lại ngay cả mảy may cũng không thể di động lúc. Bọn họ thế mới biết. Lần này, là chân chính gặp phải kẻ khó chơi. Hầu ca, hầu tử. Ba người cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Hầu tử cưỡng ép đè lại kim cô bổng. Muốn không cho cự hổ thi hài có thể có chút động tác. Trong miệng, còn tại khó khăn nộ hống. Chạy a, thế mà. Căn bản không chờ bọn họ có động tác, cự hổ thi hài trên mặt thì tuôn ra một vẻ trào phúng. Cự hổ hổ trưởng chỗ một cái móng tay bắn ra, nặng nề mà gầy tại Tôn Ngộ Không trên thân, trong nháy mắt đem đánh bay, lại đâm vào trên thân mọi người. Lúc này liền đâm vào mặt đất, trực tiếp theo 10.000 mét sâu lòng đất, mở ra một đầu sâu không thấy đáy hang lớn. Lại nhìn trên mặt đất, Tôn Ngộ Không, Bạch Tinh Tinh. Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, tính cả đường tăng, đều là cùng nhau xông ra mặt đất, trùng điệp té ngã trên đất, toàn thân xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồng thổ, vô cùng thê thảm, cũng chính là Tôn Ngộ Không tu vi cao nhất, nhục thể lớn nhất cứng rắn, còn có thể giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy cảnh giác nhìn lấy cửa động. Những người khác, sớm đã là nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Hầu ca. Nhanh đi xin cứu binh. Chư Bát Giới giãy giụa lấy. Hô lên quan trọng một câu. Tôn Ngộ Không nhìn xem đường tăng. Lại nhìn mọi người một cái. Cắn răng. Bây giờ có thể động đậy chỉ có tự thân hắn ta. Ở lại đây. Cũng đánh không lại cự hổ thi hài. Đồ chịu chết vậy. Chỉ có nắm chặt thời gian thoát đi viện binh. Còn có một tia cơ hội. Lan mình một cái nhảy vọt đến một bên hành lý phía trên. Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô bổng quét qua. Không lo được có thể hay không tái tạo thành tổn thương lớn hơn. Đem mọi người quét đến cùng một chỗ. Đều mở hành lý. Xuất ra bát bảo cà sa cùng cửu hoàn tích trượng ném đi. Hai gian pháp bảo rơi tại mọi người phía trên thân thể. Hắn lại nhìn truyền đến động tĩnh to lớn động huyệt. Không còn lưu lại. Dựng lên cân đầu vân đằng không mà lên. Thẳng đến thiên đình mà đi. Lòng đất, chờ cự hổ thoải mái mà mang theo Bạch Hồ Cốt Yêu theo lòng đất bò ra ngoài lúc. Nhìn đến vừa vặn là Tôn Ngộ Không giá vân mà đi cái đuôi. Tôn Thượng, thật không lưu Tôn Ngộ Không sao? Hắn nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Giao du rộng lớn, vạn nhất mời đến Ngọc Đế. Như Lai bọn họ, Bạch Hồ Cốt Yêu lo âu đối cự hổ thi hài nói ra. Cự hổ thi hài khẽ cười một tiếng. Căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Không cần lo lắng. Chỉ cần hấp thu đường tăng. trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, cũng là thánh nhân đến đây, cũng đừng hòng ngăn lại ta, chờ ta hướng hồng hoang thiên địa báo thù về sau, lại tiến về hỗn độn khai mở tiểu động thiên, ai có thể ngăn chờ ta. Tôn thượng anh minh, Bạch Hồ Cốt Yêu vui mừng quá đỗi, liên tục xưng là Cự Hổ Thi Hài, ánh mắt lại rời về phía bị pháp bảo bảo vệ Đường Tăng bọn người. Này hai bảo bối trên người có thánh nhân pháp lực bảo hộ, ta cần 3 ngày thời gian mới có thể luyện hóa. 3 ngày này, Bạch Hổ lĩnh liền từ ngươi chỉ huy, phải tất yếu ngăn lại trinh phạt người. Tôn thượng cứ việc yên tâm. Bạch Hồ Cốt Yêu vỗ ở ngực, bảo đảm nói, có tôn thượng dùng vô số nguyên hội âm khí uẩn dưỡng Bạch Cốt Đại Quân, cũng là thiên đình đại quân đến đây trinh phạt, giữ vững 3 ngày, cũng không lại lời nói phía dưới. Nhớ lấy không thể rời đi Bạch Hổ lĩnh. Cự Hổ Thi Hài gật gật đầu, đạp trên lười biếng tốc độ, đi vào Đường Tăng đám người trước mặt nằm xuống. Chóp mũi không ngừng tuôn ra hắc khí, ăn mòn 2 kiện pháp bảo bày ra bình chướng. Nếu có người ở bên nhất định nhìn đến, pháp bảo bày ra kim quang bình chướng, tại hắc khí quấy nhiễu dưới, càng không ngừng đẩy ra gợn sóng. Thiên đình, Tôn Ngộ Không liên tục lật 10 cái bổ nhào, thẳng lên 33 trọng thiên, Nam Thiên Môn chỗ. Sau đó, liền thở một ngụm lực lượng đều không có, liền một đầu vừa ngã vào Nam Thiên Môn phía trên, trọng thương hôn mê. Sớm đã trước tới đón tiếp Đặng Thiền Ngọc tranh thủ thời gian tự mình lấy pháp lực ôm lấy Tôn Ngộ Không, hướng Lăng Tiêu Đại Điện phi nước đại. Mà giờ khắc này Lăng Tiêu Bảo Điện cũng là quần tiên tụ tập, yên lặng chờ Tôn Ngộ Không xuất hiện. Bẩm báo Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không té xỉu hôn mê, đâm vào Nam Thiên Môn phía trên. Đặng Thiền Ngọc sải bước mang theo Tôn Ngộ Không đi vào trong điện, hành lễ bẩm báo nói, không cần đa lễ. Ngọc Đế phất phất tay, đem đỡ dậy, ánh mắt nhìn về phía một bên Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, đã làm phiền ngươi, việc nhỏ mà thôi. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, đi vào giữa sân, một khỏa đan có cửu khổng cửu chuyển kim đan theo trong tay áo trượt ra, rơi vào Tôn Ngộ Không trong miệng, vào miệng tan đi, tạch tạch tạch. Sau đó, chúng tiên chỉ thấy một vệt kim quang theo Tôn Ngộ Không bụng dâng lên, vòng thể một tuần, Tôn Ngộ Không trên thân xương cốt không ngừng quy vị, 1-2 giây sau liền từ trọng thương chuyển tới vết thương nhẹ, giật giật mí mắt, theo trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra, Tôn Ngộ Không thấy được cả điện tiên Phật, cùng quen thuộc Tử Vi một mạch các huynh đệ, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lão Quân, Đế Quân, cứu mạng a. Vừa mới khôi phục Tôn Ngộ Không, lúc này thì ngồi dưới đất kêu rên lên, cái này Tây đi đường cũng quá hung tàn, không có cách nào đi tiếp thôi. Vừa mới cùng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên rời đi, lần này lại đụng phải Vô Địch Hổ Yêu, đi tiếp nữa, ta lão tôn thân này thịt nhão, phá xương cốt, đều phải nhét vào cái kia đường dốc phía trên. Ta lão tôn, không làm, người nào thích làm ai làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.